Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, Trác Chiêu Vũ rời kinh. Trác Việt cười cười, có khác biệt sao? Đúng vậy à, có khác biệt sao? Hắc Thủy Bộ, Hoàng Kim Bộ Phận, là đại sở cùng La Sát Quốc đường ranh giới, khu vực chân không? Liền như Tây Nam Hoang Mạc Quân Đoàn Định Quân Thành phía Tây Thảo Nguyên giống nhau. Còn nữa không? Trác Chiêu Vũ chăm chú hỏi. Một cái Hắc Thủy công tước, nói rõ không được cái gì. La Sát người man dở, luôn có thể bàn bạc làm cho người dở khóc dở cười sự tình. Lại thêm một cái Hoàng Kim công tước, ý nghĩa thì bất đồng. Thật chẳng lẽ muốn cùng đại sở quốc chiến? Cho đến giờ phút này, Trác Chiêu Vũ cũng không cho là đây là thật. La Sát Quốc cùng đại sở cách xa nhau vạn dặm, khoảng cách xa như vậy, làm cho quốc chiến trở thành một chuyện cười. Huống La Sát Quốc nhân khẩu, chưa chắc so với đại sở nhân khẩu nhiều, đồng dạng sở hữu rộng lớn thổ địa, ngay cả mình quốc thổ đều thêm bất mãn. Công kích đại sở có ý nghĩa gì? Trừ phi La Sát Hoàng đầu óc rút ra, muốn cử quốc di rời đến đại sở, thật đúng là như mê quốc độ a. Trác Chiêu Vũ muốn một lúc lâu, cũng muốn không minh bạch La Sát Hoàng muốn làm gì. Toàn bộ nhất cái bệnh tâm thần chứ sao? 10 năm trước, La Sát Quốc cùng Miêu một trận đại chiến, tử thương vô số, nhân khẩu giảm mạnh, Trác Việt nhẹ giọng nói đạo, vì tin tức này, Vũ Vương phủ thám tử chết mấy trăm người, hao tổn thì mấy năm. Trác Chiêu Vũ chân mày gắt gao, nhân khẩu giảm mạnh, còn muốn khiêu khích đại sở. Nhân khẩu, Trác Việt chỉ điểm, tiểu nhi tử võ đạo thiên phú tốt không lời nói, nhưng hắn vẫn là quá non điểm. Giữa quốc gia và quốc gia vấn đề rất thần kỳ, có chút ngươi cho rằng không thể sự tình, nhưng thật ra là rất bình thường. Cướp đoạt nhân khẩu, Trác Chiêu Vũ minh bạch, kỳ thực cái này chủng sự tình ở bộ lạc trong lúc đó là rất thường gặp. Nhân khẩu không được đủ liền sinh, đừng kéo sinh đứa bé, ít nhất phải thời gian mười mấy năm, tài năng lớn lên, nơi đó có cướp nhanh a. Đại sở thống nhất hơn 300 năm, mọi người suy nghĩ tập quán bất đồng, đem nguyên thủy nhất, dã man nhất sinh tồn tập quán quên. Không sai, cướp đoạt nhân khẩu, La Sát Hoàng nói qua. Nam Phương Cừu có rất nhiều, trước chóc mấy triệu ứng với khẩn cấp. Hừ, Trác Chiêu Vũ khuôn mặt hiện vẻ giận dữ, cư nhiên đem đại sở người coi như cừu. La Sát Hoàng thật là lớn gan chó. Ta đại sở sinh dân, ở La Sát Man Di Nhãn chung, không phải cừu là cái gì? Trác Việt mãn bất tại ý nói đạo. Mới vừa nhận được tin tức thời điểm, hắn cũng rất phẫn nộ. Suy nghĩ kỹ một chút, song phương thân thể tố chất đối phương, đại sở người thật đúng là cừu. Đại sở quân đội sẽ để cho bọn họ biết ai mới là cừu. Trác Chiêu Vũ hận hận nói đạo. Trác Việt gật đầu, vốn nên như đây, đại sở đã có minh xác phân công, dân chính là dân, quân chính là quân. Quân dân trong lúc đó sức chiến đấu là không có biện pháp so. Trác Chiêu Vũ ngẩng đầu, nhìn phụ thân nói ra, ta đi hưởng thủy quân đoàn. Trác Việt một điểm cũng không ngoài ý liệu, hôm nay đem mấy tin tức này nói cho nhi tử, chính là có như vậy tâm tư, cân nhắc kỹ lại làm quyết định, có ảnh hưởng hay không ngươi tu hành. Sẽ không, thấy huyết, cũng là nhất chủng tu hành. Trác Chiêu Vũ lắc đầu nói đạo, phá phong thành tông về sau, hắn cùng với phủ trong mấy vị tông sư luận bàn quá nhiều lần, đã cảm nhận được thiên tài cùng phổ thông tông sư giữa khác biệt. Hắn tăng lên là nhanh, có thể căn cơ cũng không tính ổn, thực chiến phương diện kém càng nhiều, rõ ràng thực lực của chính mình cũng không thể so cái khác tông sư yếu. Có thể thực chiến thời điểm sẽ kém rất nhiều. Quân đội, chiến trường là một cái tốt vô cùng lịch lãm chi chỗ. đơn thuần tích lũy là không đủ. Không chỉ có phải có tích lũy, còn muốn có cải biến. Cũng tốt, Trác Việt gật đầu ứng với xuống. Hưởng Thủy quân đoàn là Vũ Vương phủ truyền thống thế lực. Bên trong tuy là cũng có Sở Hoàng, An Vương người, tổng thể mà nói, vẫn là Vũ Vương thế lực của nhà lớn hơn một chút. Làm cho nhi tử đi Hưởng Thủy quân đoàn lịch lãm, là có thể yên tâm. Tiểu nhi tử Trác Chiêu Vũ là Trác gia hy vọng, có thể đối với hắn chính trị năng lực, Trác Việt cũng không coi trọng, đơn thuần một tái tông sư, đối với Trác gia trợ lực không lớn, đáng tiếc mấy cái khác nhi tử kém hơn, ngoại trừ biết ăn chơi đàng điếm, ngợp trong vàng son bên ngoài, không để cho hắn tìm phiền toái chính là tốt đẹp, kỳ thực hậu bối lên. Sở Hoàng cùng Vũ Vương phủ không sai biệt lắm, đều không cái gì đặc biệt người xuất sắc mới, trừ phi Trác Chiêu Vũ thật có thể trở thành địa tiên, nhưng này chủng sự tình, liền Trác Việt cũng chỉ dám len lén huyễn tưởng một cái. 20 năm về sau, Trác Chiêu Vũ có thể trở thành là địa tiên, đó đã là tổ tông phù hộ, không được quản có thể trở thành địa tiên. Hắn Trác Việt đều không thể nào thấy được, có thể sống thêm 10 năm, đều là hy vọng xa vời. Ở hắn sau khi chết 20-30 năm gian, Trác gia thời gian sẽ không tốt hơn. Tin tức tốt duy nhất là, Sở gia hậu bối bên trong, cũng không cái gì ra vẻ nhân tài. Trông cậy vào đối thủ nhu nhược cùng vô năng, ngẫm lại đều cảm thấy bi ai. Ba thiên về sau, Trác Chiêu Vũ mang theo 4 gã tùy tùng, lên đường gọng gàng, ly khai Lạc Thành, nhìn nhi tử đi xa bối ảnh. Trác Việt có chút khẩn trương, lại thở ra một hơi dài. Giản tiên sinh, Tây Nam tình huống như thế nào? Hắc ám chung, một cái giữ lại chòm râu nam tử gầy yếu đi tới. Nhìn hướng Viễn Phương, vương gia, có 8/10 nắm chặt, không đủ. Đối với cái này trả lời thuyết phục, Trác Việt cũng không hài lòng. Hắn rất tinh tường, bất kể là 8/10 vẫn là 10/10, đều là giả, tiên phàm cách xa nhau, suy bụng ta ra bụng người, thật nực cười, phải, sẽ tiếp tục đề thăng xác suất. Giản đáp lại một tiếng, từ quá khứ 20 năm từng trải đến xem, Vũ Vương phán đoán, cực thiếu phạm sai lầm. Vũ Lâm quân trong an bài như thế nào? Trác Việt không muốn nhiều thêm Tây Nam việc. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, đó không phải là hắn có thể nắm trong tay. Chẳng bằng dùng nhiều tâm tư ở Thánh Kinh. Rất khó, Sở Hoàng đối với Vũ Lâm trưởng khống phi thường nghiêm. Cho tới bây giờ, động tâm người không nhiều lắm. Chân chính nắm giữ ở trong tay chúng ta lực lượng. Không được đủ 1 vạn người. Giản trở về bất đắc dĩ nói. Không được quản Vũ Vương muốn làm gì. Vũ Lâm quân đều là Thánh Kinh Lạc Thành chung nhất cường đại võ lực. Liền như An Vương giống nhau. Ai cũng không vòng qua được đi. Giản trở về đi theo Vũ Vương bên người đã có hơn 20 năm. Lại một mạch xem không hiểu Vũ Vương. Nếu nói là hắn muốn mưu phản soán vị. Hắn là không thể. Không nói có An Vương ở, coi như không có trấn quốc địa tiên, lấy Vũ Vương phủ thực lực, cũng là không thể thành công. Đừng xem bình thường một đống người vây quanh Vũ Vương truyền. Trác Việt ở trên bản, 8/9 có thể đi qua chính sự đường, nhưng tạo phản là một chuyện khác. Không đến cuối cùng, người vĩnh viễn không biết ai là tối kiên định theo người. Hơn nữa Giản trở về cảm thấy, Trác Việt hẳn là còn không có bắt đầu như vậy tâm tư. Càng nhiều hơn chính là vì Trác gia, vì Trác Chiêu Vũ lót đường, làm cho Trác gia huy hoàng có thể kéo dài càng lâu. Đây cũng là hắn, cùng với những thứ kia tông sư môn, nguyện ý vì Vũ Vương phủ hiệu lực nguyên nhân, như Trác Việt hôm nay kêu nhất tiếng nói, Hoàng đế luân lưu ngồi. Sợ là không được chờ nửa khắc chung công phu, Vũ Vương cung phụng là có thể tán đi hơn phân nửa. Vậy cứ tiếp tục tăng lớn cường độ, không phải sợ đầu nhập, thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Trác Việt nhẹ giọng nói đạo, không ai biết hắn ý của lời này. Giản trở về cùng Vũ Vương quan hệ xem như là gần nhất. Vẫn như cũ nghe không hiểu. Đúng, sinh đậu mầm loại chuyện nhỏ này, tự nhiên không làm khó được Lôi Nặc. Một hàng vạc lớn, xuyên thấu qua nước trúc lam, lại thêm trên cây đậu, vải ướt, cùng với nhân công liền giải quyết. Rau dưa đại bằng, khả năng liền để cho người nhức đầu. Tồn chữ khí bên trong tiểu thuyết đều sắp bị hắn lật nát vụn. Bên trong liên quan tới đại bằng có rất nhiều. 100% đều là dùng thủy tinh. Rau dưa đại bằng là dùng thủy tinh xây sao? Khẳng định không phải a. Đừng xem Lôi Nặc không có trồng qua địa. Nhưng này là cơ bản thưởng thức có được hay không? Đại bằng, dùng là nhân tạo thông sáng màng. Ban đầu thời điểm, dùng là plastic màng, nhất chủng thông sáng độ rất kém cỏi, lại không được rắn chắc, còn không phòng lạnh tài liệu. Những thứ kia tiểu thuyết tác giả không hiểu sao? Dĩ nhiên không phải, mà là lộng không ra tốt đi. Liền như bây giờ Lôi Nặc, gặp phải vấn đề giống như vậy. Cho dù là xưa nhất tài liệu, hắn cũng tạo không ra. Đại bằng tài liệu yêu cầu rất đơn giản. Đệ nhất muốn thông sáng, đệ nhị muốn phòng phong. Nếu là có thể phòng lạnh liền tốt nhất. Giống như vậy tài liệu thật không nên quá nhiều. Lôi Nặc thuận miệng là có thể nói ra 10 chủng lấy lên. Tiếc nuối là hắn nhất chủng cũng sẽ không tạo. Bao quát thủy tinh ở bên trong. Thủy tinh chế tạo nguyên lý đơn giản a, Silip mà, có thể biết là một chuyện, chế tạo là một chuyện khác nhì tốt đi. Lôi Nặc theo không nghi ngờ, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, nhân thủ, tài chính, sớm muộn có thể làm ra thủy tinh đến. Có thể sớm muộn là nhiều muộn a. Trong giới tự nhiên thông sáng tài liệu cũng là có, tỉ như thủy tinh. Dùng thủy tinh mài ra một cái rau dưa đại bằng. Ngẫm lại Lôi Nặc đều kem trà răng. Hắn biết cái này căn bản không thể. Ngoại trừ thủy tinh, hắn có thể nghĩ tới tự nhiên tài liệu không nhiều lắm. Nói thí dụ như nhựa cây. Dùng nhựa cây đun nóng chế thành phiến, lại trải qua đơn sơ đánh bóng, dùng để kiến tạo rau dưa đại bằng. Vẫn là đáng tin. Chính là chi phí cao đến không có biên. May ở chỗ này là đại sở, một cái sản vật phong phú thế giới, chỉ phải có đầy đủ nhân thủ, hoàn toàn khả năng thực hiện. Vấn đề là toán sang năm lại làm đại bằng đi. Lôi Nặc hoài nghi, chờ hắn lấy được thật nhiều tài liệu, cái này Đông Thiên cũng nên qua hết. Lạc Thành vĩ độ không cao lắm, Đông Thiên chỉ có 3 cái nhiều tháng, thỉnh thoảng sẽ hạ tiểu tuyết, thấp kém nhất ôn ở số không hạ 10 độ tả hữu. Trồng trọt khẳng định là không được, có thể thời gian 3 tháng, có thể làm gì, sợ là liền đại bằng đều tạo không ra. Đông Thiên liền đi qua, mỗi lần nhớ tới phát minh sáng tạo làm nghiên cứu khoa học, Lôi Nặc liền đầu đau nhức, dường như hắn liền từ tới không thành công qua. Chí ít ấn tiêu chuẩn của hắn đều là thất bại. Hắn là thật muốn nhiều. Nửa năm qua này hắn làm ra mấy thứ này, ở đại sở trong mắt người có thể nói thần tích. Tạo giấy, tinh luyện kim loại không nói, điện thoại cùng điện báo hai thứ này, đừng nói là người thường, liền hai vị có uy tín bí sư đều cảm thấy bất khả tư nghị. Cầm trong tay nghiên cứu để ở một bên, toàn thân toàn ý vùi đầu vào thực nghiệm bên trong. Không đến 10 ngày, đại sở thế giới điều thứ nhất điện thoại tuyến, điều thứ nhất điện báo tuyến đều đã hoàn thành. Cái tốc độ này ở đại sở trong mắt người là không cách nào tưởng tượng. Đáng tiếc, cái này đồ chơi chính là một đại đồ chơi, khoảng cách thực dụng xa đây. Nhìn xong toàn bộ thực nghiệm, Lôi Nặc ám tự bĩu môi, liền một cây em cũng chưa tới, có tác dụng quái gì a? Giọng lớn, gần giọng kêu hiệu quả khả năng càng tốt hơn. Đương nhiên, bất kỳ cái gì phát minh mới đều cần thời gian tích lũy, một chút tiến bộ, thẳng đến toàn bộ tinh cầu, biến thành nhất cái tiểu thôn xóm như vậy nhanh và tiện. Quá trình này, trái đất trên dùng hơn 300 năm thời gian, mà ở đại sở, Lôi Nặc cảm thấy khả năng cần 1.000 năm thậm chí càng lâu. Chưa xong bị cơ sở thiết thi, nhân tài, nhiều hành nghiệp hiệp tác, đơn thuần muốn phát triển trong đó nhất chủng khoa học kỹ thuật. Căn bản là xả đàn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.